Chương 27 Gây đúng vậy, gây Kỷ Hồng Sâm cũng tham gia vào việc khoe khoang về Tạ Phản. Gây tuần sau là chung kết rồi, các cậu cứ chờ xem tin tức đi, nếu đội có Tạ Phản mà không vô địch, tôi ăn cái bàn này. Nói xong, cậu ta chợt hiểu ra, mắng Trương Ngạn, gây cậu, tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng gọi tôi là tiểu kê, gà con, rồi. Trương Ngạn cười không ngừng, bắt đầu đùa giỡn, đánh nhau với Kỷ Hồng Sâm. Từ lúc họ nhắc đến Tạ Phản, sự chú ý của Tô Y Mang đã bị thu hút gần hết. Mắt cô vẫn nhìn vào đề thi, nhưng tay cầm bút đã ngừng viết. Thời gian rảnh, cô tra cứu thời gian cụ thể của Olympic hóa học toàn cầu và danh sách các tuyển thủ mà các nước tham gia. Mỗi người được chọn đều là tinh hoa thiên tài của các trường đại học nổi tiếng thế giới, chỉ có Tạ Phản là học sinh cấp 3 duy nhất. Cô lo lắng không biết Tạ Phản có phải chịu áp lực lớn không. Tô Y Mang tìm đến uy chát của Tạ Phản, người đã được kim lên đầu, soạn một tin nhắn và gửi đi. Chicago, mấy ngày gần đây trời đều mưa, thành phố bao trùm một không khí ẩm ướt khó tan. Các thí sinh được bố trí ở cùng một khách sạn. Người dẫn đoàn lần này là giáo sư Trương từ Đại học Bắc Kinh. Trong bữa ăn, ông tìm đến Tạ Phản trong nhà hàng. Nói về sự coi trọng của cấp trên đối với cuộc thi lần này, yêu cầu Tạ Phản nhất định phải thể hiện tốt. Năm ngoái, do sai sót của một thành viên trong đội chúng ta, cúp vô địch sắp giành được đã bị tuột mất. Giáo sư Trương tháo kính ra, rút một tờ khăn giấy lau, vì việc đó khiến chúng ta bị cười chê rất lâu. Lần này em được đặt cách tham gia cùng đội, tôi tin rằng mọi người không nhìn nhầm. Tuy tuổi của em là nhỏ nhất ở đây, nhưng thầy tin năng lực của em là xuất sắc nhất, em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Giáo sư Trương nói xong thì rời đi. Tạ Phản đặt dao dĩa xuống không ăn nữa. Điện thoại của cậu có hơn 99 tin nhắn chưa đọc, có của Tạ Hồng Chấn và bà Hoàng Nhuế gửi đến, dặn cậu chuẩn bị tốt, ngày mai nhất định phải phát huy hết khả năng. Ngoài ra còn có tin nhắn từ bạn bè và những cô gái cậu quen hoặc không quen. Nội dung đều xoay quanh trận chung kết ngày mai. Trương Ngạn, anh Phản, Sâm Banh đã chuẩn bị sẵn sàng, đợi anh Khải Hoàng trở về. Kỷ Hồng Sâm, năm ngoái nước mình hình như thua rồi đúng không? Đúng là một nỗi nhục lớn. Lần này nhờ anh Phản ra tay rửa hận. Tưởng Duyệt Phù, tớ đợi cậu mang cúp vô địch về. Vương Thiều Nghiên, Tạ Phản, cố lên. Anh là người giỏi nhất trên đời này. Không có gì anh không làm được. Chu Tỉnh Tỉnh, cậu nhất định sẽ thắng, tôi tin cậu. Thái Di, Tạ Phản, cậu sẽ thắng chứ. Đợi cậu về phải cho tôi xem cúp vô địch nha, nhất định phải cho tôi xem trước. Tin nhắn nào cũng giống nhau, càng lướt xuống anh càng thấy phiền. Vừa định tắt điện thoại ném sang một bên, một dòng chữ chợt lướt qua mắt anh. Anh lướt ngược lên, thấy trong vô số tin nhắn xen lẫn một tin nhắn không hề nổi bật, nhưng lại hoàn toàn trái ngược với những tin khác. Mèo biết bay, nghe bạn cùng lớp nói anh đi Chicago tham gia cuộc thi. Dự báo thời tiết nói mấy ngày này ở đó sẽ mưa, anh ra ngoài đừng quên mang ô nhé. Ánh mắt Tạ Phản dừng lại trên tin nhắn này rất lâu. Đây là lần đầu tiên có người không hỏi cậu có thắng hay không, mà chỉ quan tâm cậu đi ra ngoài trời mưa có mang ô hay không. Nhữ Trân phát hiện Tô Y Mang đi làm thêm giờ ở quán lẩu của nhà hàng xóm. Bà biết con gái làm vậy là vì lo cho gia đình, chính vì quá hiểu chuyện nên mới khiến bà bực mình. Bà không tiện nổi giận, nhưng lúc ăn tối, bà dịu dàng hỏi, "Y A Mang, tiền tiêu vặt mẹ cho con không đủ sao?" Tô Y Mang không hề nhận ra điều gì, "E đủ mà mẹ." Vậy tại sao con vẫn đi làm thêm? Bầu không khí chợt lắng xuống. Tô Y Mang cúi đầu, không ăn thức ăn nữa. Tô Kỳ Duệ vươn cánh tay nhỏ bé gấp cho cô một miếng thịt, ra dấu bảo cô ăn uống đầy đủ. Tô Y Mang cười, ăn miếng thịt đó rồi nói với Nhữ Trân, "Ê mẹ, con chỉ đi làm một ngày mỗi cuối tuần thôi, không ảnh hưởng đến việc học đâu. Con coi đó là thư giãn tinh thần mà. Mẹ không sợ ảnh hưởng đến việc học của con." Con là học sinh cấp 3, mới 16 tuổi, sao con có thể chịu vất vả như vậy? Những đứa trẻ bằng tuổi con đều đang được nuông chiều ở nhà, chỉ có con. Nhữ Trân nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa. Mẹ, mẹ nghĩ quá nghiêm trọng rồi. Quán lẩu tuy đông khách, nhưng công việc phục vụ không hề mệt, chỉ là giúp khách gọi món thôi. Dì Ngô và chú Trương rất quan tâm con, sắp xếp cho con việc rất nhẹ nhàng. Mẹ chẳng phải hay nói con ngồi lâu không tốt cho sức khỏe sao, vậy con dành một ngày đi làm cũng coi như tập thể dục rồi, sao mẹ lại không ủng hộ con chứ? Mẹ hy vọng con có thời gian thì nên đi chơi với bạn bè nhiều hơn, chứ không phải đi làm thêm. Nhữ Trân thấy những đứa trẻ khác cuối tuần đều rủ bạn bè đi chơi, ăn uống, uống trà sữa, xem phim. Chỉ có con gái bà, ngay cả một hoạt động giải trí cũng không có. Tô Y Mang không thấy điều đó có gì không tốt, ngày mẹ cứ yên tâm, con có kết bạn ở trường mà. Thật sao? Nhữ Trân nghe con gái nói vậy, không tiếp tục bận tâm về chuyện này nữa. Ngày vậy hôm nào mời bạn con về nhà chơi, mẹ nấu món ngon cho các con ăn. Dạ được. Tô Y Mang vui vẻ cười, gắp một con tôm vào bát Nhữ Trân, rồi gắp một con vào bát Tô Kỳ Duệ. Điện thoại đặt bên cạnh sáng lên. Cô cúi xuống xem. WeChat hiện ra một tin nhắn. Tạ Phản, có muốn xem cúp vô địch Olympic hóa học toàn cầu không? Tốc độ ăn của cô chậm lại, trong đầu cô tràn ngập suy nghĩ về ý nghĩa câu nói đó của anh và cô nên trả lời thế nào. Chỉ khoảng 3 giây sau, cô thấy màn hình lại sáng lên. Tạ Phản, đợi tôi dành về cho em. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org.